Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 217, Nam Bảo Y thành người thọt. Gocchuyenaudio.com, C263, đây là Quyền Thần đại nhân dỗ Tiểu Hài Nhi hay sao? Hạ Dục mắt sáng ngời, nàng không khỏi khen ngợi, Nam Yên cô nương quả nhiên đa tài đa nghệ. Một khi bài đồng dao này truyền sướng ở Thục Quận, tất cả mọi người sẽ cho rằng lần nạn hạn hán này là Nam Bảo Y tạo thành, đến lúc đó không kinh động tới Khâm Sai cũng khó. Kinh động Khâm Sai, liền đồng thời kinh động triều đình, thánh thượng tất nhiên tự mình truy cứu. Nam Bảo Y, hẳn phải chết, đa tạ hạ cô nương tán thưởng. Đúng rồi, rượu văn quân của Thiên Thu Tuyết Hương vị thật là không tồi, ta thỉnh hạ cô nương uống tạm hai ly. Vừa lúc cũng đi xem chân của Nam Bảo Y ta làm tỉ tỉ, dù sao cũng phải quan tâm tới thương thế của nàng, phải không? Hai người nhìn nhau cười, nắm tay bước lên xe ngựa. Ô Sơn Nhã Cư, thiếu nữ nằm ở trên giường, ý thức mơ hồ. Nàng nhớ rõ, Lăng Tẩm sụp xuống. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô số cục đá cùng bùn rơi xuống, phảng phất muốn đem bọn họ mai táng ở chỗ này. Quyền Thần đại nhân ôm nàng, không còn cách nào khác mà lăn vào quan tài đá. Hai tay của hắn gắt gao chống đỡ hai cạnh quan tài, dùng thân thể ngăn cách nguy hiểm cho nàng. Nàng nằm ở trong quan tài, trơ mắt nhìn cục đá cùng bùn khối hung hăng nện xuống lưng hắn. Nàng đau lòng, vì thế vươn đôi tay, gắt gao bảo vệ cái gáy cùng lỗ tai hắn. Không biết qua bao lâu tiếng nổ mạnh rốt cuộc ngừng lại. Bốn phía yên tĩnh cùng hắc ám, như là thiên địa hỗn độn sơ khai. Bên tai tựa hồ còn tiếng nổ vang vọng bên tai, khiến nàng đau đầu. Nàng trợn tròn mắt, tuy rằng cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại biết rõ Quyền Thần đại nhân cũng ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào nàng. Nàng nguyên bản rất sợ hãi nơi bịt kín hắc ám. Nhưng mà nàng biết hắn cũng ở nơi đó, giống như nàng che chở hắn như vậy, cũng như muốn đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Bởi vì hắn ở chỗ này, cho nên cái gì nàng cũng không sợ. Nguyên lai thích một người có thể khiến chính mình trở nên dũng cảm như vậy. Nàng muốn sống để cùng Quyền Thần đại nhân thoát khỏi nơi này, nhưng nàng mất máu quá nhiều, không có thể chờ đến khi viện binh đến, liền hôn mê bất tỉnh. Nam Bảo Y mở mắt ra, qua cơn mưa trời lại sáng, màn trướng được vén sang hai bên, ánh nắng cuối xuân xuyên cửa sổ chiếu vào căn phòng ấm áp yên lặng. Nàng ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, nơi này phòng ngủ trong U Sơn Nhã Cư. Nàng cúi đầu, đôi tay băng bó thật dày băng gạc như là hai chiếc bánh chưng trắng thật lớn. Đúng rồi, bởi vì phải bảo vệ phần đầu cho Quyền Thần đại nhân, cho nên đôi tay nàng bị cục đá đập thật sự thảm, nói vậy đã huyết nhục mơ hồ. Nàng dùng chân trái gạt chăn thêu ra, trên gối phải đã được bôi thuốc, băng bó đến thập phần thỏa đáng. Khương Tuế Hàn bưng chén thuốc đi vào, thấy nàng nhìn đầu gối phát ngốc không khỏi cười nói. Không có việc gì, dưỡng mấy tháng thì tốt rồi. Hắn là thu được Phi Ưng truyền thư, suốt đêm không ngừng nghỉ chạy tới quán huyện. Nam Tiểu Ngũ bị thương, so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Đến tột cùng có thể hoàn toàn khỏi hẳn hay không, hắn kỳ thật hoàn toàn cũng không nắm chắc. Nam Bảo Y nhìn hắn, Khương Tuế Hàn đang nói chuyện, nhưng nàng lại nghe không thấy thanh âm. Nàng biết đây là nổ mạnh khiến cho tai bị tổn thương. Khi nàng còn bé cùng Châu Châu chơi pháo trúc, một chuỗi pháo trúc đã châm lửa quăng ra ngoài, lại thật lâu không thấy nổ mạnh. Nàng chạy tới muốn nhìn xem nó bị sao. Gocchuyenaudio.com. Ai ngờ mới vừa nhặt lên, xuyến pháo trúc kia bỗng nhiên nổ mạnh. Tay nàng bị nổ thương không nói, còn đem nàng nổ thành nửa điếc, ù tai 3-4 ngày mới bình thường. Lần này hỏa dược nổ mạnh, phòng chừng đến 5-6 ngày mới có thể khôi phục. Nam Bảo Y cân nhắc, đột nhiên cảm thấy chính mình có thể sống lớn như vậy, thật là quá không dễ dàng. Khương Tuế Hàn thấy dáng vẻ này của nàng, cũng có thể phán đoán ra tình trạng nàng bị ù tai. Hắn kéo cao giọng nói, chân không có việc gì, đừng sợ. Nam Bảo Y đi theo gào, thật sự có thể khỏi sao? Đương nhiên, ta chính là thần y Thục Trung có thể tái tạo lại toàn thân. Khương Tuế Hàn gầm rú ngồi xuống cạnh giường, xương tay cũng bị thương, kiên trì mỗi ngày đổi thuốc, 7 ngày sau là có thể tháo băng vải. Trong khoảng thời gian này, kêu thị nữ tùy thời hầu hạ, bằng không, đi tiểu không có biện pháp cởi quần. Đương nhiên rồi, người cũng có thể kêu nhị ca ca ngươi giúp ngươi cởi, ha ha ha ha ha. Hắn nói khoan khoái miệng. Nam Bảo Y rũ mắt lông mi, lặng yên mặt đỏ. Tiêu Dịch đứng ở bên rèm châu, hắn nhìn chăm chú vào Nam Bảo Y, mắt phượng ôn nhu tận xương. Tiểu cô nương mới tỉnh lại còn không có kịp soi gương, một rúm tóc mái khôi hài mà nhếch lên, bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt nhỏ tái nhợt gầy gò. Gió mát thổi màn trướng bay lất phất, nàng ngồi trong ánh nắng cuối xuân, đôi tay cùng đầu gối phải đều băng bó băng vải màu trắng, là bộ dáng non nớt mảnh mai. Khương Tuế Hàn mốc một muỗng thuốc, ngay cả thổi cũng không thổi, liền đưa tới bên miệng nàng. Há mồm, a, Nam Kiều Kiều, a tê, nàng phun nước thuốc, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhăn thành một đoàn. Nóng, Tiêu Dịch đi qua tiếp nhận chén thuốc trong tay Khương Tuế Hàn. Để ta, Khương Tuế Hàn đầy mặt biểu tình, ta hiểu được, lấm la lấm lét mà rời khỏi phòng. Tiêu Dịch mốc một muỗng thuốc đặt ở bên môi thổi thổi. Hắn nhàn nhạt nếm một chút, xác định không còn nóng, mới đưa đến bên môi Nam Bảo Y. Nam Bảo Y nhìn hắn. Quyền thần đại nhân sắc mặt như thường, nói vậy không có bị thương nặng. Nàng cong lên đôi mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn uống xong nước thuốc. Nước thuốc rất đắng, nàng chẹp chẹp cái miệng nhỏ, không tình nguyện mà quay mặt đi, không muốn lại uống đến muỗng thứ 2L. Tiêu Dịch bật cười. Cô nương 13 tuổi cư nhiên còn sợ uống thuốc. May mắn hắn sớm đã có chuẩn bị. Khi hắn từ bờ sông dục ngựa trở về khách điếm, nhìn thấy trường trên đường có người giao hàng kẹo mạch nha, vì thế mua một khối to, liền nghĩ để ăn sau khi uống thuốc. Hắn đem kẹo mạch nha đặt ở tay nhỏ bánh chưng của Nam Bảo Y. Nam Bảo Y ghét bỏ. Quyền thần đại nhân, đây là dỗ tiểu hài tử sao? Cư nhiên lấy kẹo mạch nha dụ dỗ nàng. Nàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn kẹo, cũng không muốn uống thuốc. Vì thế Tiêu Dịch từ trong lòng ngực móc ra một chiếc dao phay. Cũng là mua ở bên đường. Hắn trịnh trọng mà đem dao phay đặt ở cạnh ổ chăn của Nam Bảo Y, mang theo ý uy hiếp. Nam Bảo Y, nàng mắt trợn tròn, chẳng lẽ nàng không uống thuốc, quyền thần đại nhân còn có thể lấy cây đao này giết nàng hay sao? Thấy Nam Bảo Y vẫn không dao động, Tiêu Dịch nhấp môi mỏng cười khẽ. Hắn đem áo váy mới tinh treo trên giá gỗ, ném lên trên giường. Mười mấy bộ áo váy tất cả đều là lụa mỏng, như mây đoá, như gió nhẹ, khiến Nam Bảo Y hận không thể lập tức mặc vào, đến trên đường khoe khoang. Tiêu Dịch nghiêng đầu tiến đến bên tai nàng, giọng nói chọc người. Góc truyện audio.com, uống thuốc chân mới có thể khỏi hẳn, nếu là không ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu trở thành chân què, mặc cái gì cũng không đẹp. Nam Bảo Y biểu tình cứng đờ, chợt nàng ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc đắng kia. Nữ hài ngoan, Tiêu Dịch đỡ nàng nằm xuống, hắn cầm chén thuốc không đi ra ngoài khi Nam Bảo Y gân cổ lên dặn dò. Nhị ca ca, ngươi ngàn vạn nhớ rõ những cái bạc cứu tế đó trong miếu Long Vương nha. Tiêu Dịch khóe môi mỉm cười, cũng thành người què tới nơi, còn nghĩ bà cứu tế. Hắn đóng lại cửa phòng, Nam Bảo Y ngoan ngoãn mà nằm ở trong chướng, bàn tính nhỏ trong lòng kêu đến cành cạch. Án bà cứu tế lần này nàng lập công lớn, chờ nhị ca ca thu thập xong tàn cục nàng nhất định phải cầu hắn viết tấu dâng lên triều đình, đều triều đình biết công lao của nàng. Hơn nữa về sau mở kho phát lương, công tích cứu tế bá tánh, không nói phong nàng làm quận chúa, huyện chủ gì đó, cũng có thể vớt một cái tương đương đi. Nàng nha, muốn hỏi tâm không thẹn, đầy thân vinh quang mà đứng ở bên cạnh quyền thần đại nhân. C264, cô nương trong gương đi đường tập tễnh. Tính toán như vậy, nàng cảm thấy hai ngày nay chịu bị thương cũng tính ra không nổ. Chờ chân bị thương khỏi hẳn, mặc vào áo váy mới mua, nàng vẫn là nữ hài đẹp cẩm quan thành. Trong lúc Nam Bảo Y an tâm dưỡng thương, đại sảnh khách điếm lại là hỗn loạn lông gà đầy đất. Trình Đức Ngữ đầy mặt bi thiết. Khương thần y Kiều Kiều, nàng không có việc gì chứ? Biết được nàng chôn thân trong lăng tẩm, trong lòng ta bi phẫn thương tâm, hận không thể tìm chết theo nàng. Khương thần y, ngươi để ta lên lầu nhìn xem nàng đi, ta mua chút trái cây, tất nhiên nàng sẽ thích. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y cư nhiên lại không chết. Còn trong án kiện bạc cứu tế lại có thể ngược gió lật bàn. Như vậy liền ý nghĩa Trình gia không lấy được phú quý ngập trời của Nam Phủ. Hắn nghĩ tới phú quý Nam Phủ, nghĩ tới Nam Bảo Y kiều mỹ tươi đẹp, trong lòng không khỏi ngo ngoe dục dịch, bởi vậy mới trở về khách điếm, muốn lên lầu thăm hỏi cái cô nương kia. Cũng để trong lòng nàng minh bạch hắn là nhớ thương nàng. Khương Tuế Hàn mặt lộ vẻ ghét bỏ, thiếu niên quan gia túi da ôn nhuận, bộ dáng khóe mắt nỗ lực trào ra nước mắt như là cá sấu rơi lệ, thập phần dối trá. Hắn mỉm cười, xin hỏi Trình công tử, ngài có quan hệ gì với Nam Tiểu Ngũ? Tỷ phu, Trình Đức Ngữ chém đinh chặt sắt, ta là thân tỷ phu nàng, tiểu di bị thương, ta cái làm tỷ phu tiến đến thăm hỏi cũng không có gì vấn đề đi. Khương thần y, một người ngoài như ngươi, chớ có khoa tay múa chân, rối loạn thân sơ. Tỷ phu, Khương Tuế Hàn châm chọc mà đánh giá Trình Đức Ngữ, lúc trước thời điểm từ hôn, người đối với Nam Tiểu Ngũ đủ kiểu ghét bỏ, hiện giờ lại bưng lên cái giá tỷ phu, mưu toan mượn danh nghĩa thăm hỏi thân cận nàng. Khi ngươi là vị hôn phu của nàng, đối tỷ tỷ nàng cảm thấy hứng thú. Ngươi nạp tỷ tỷ nàng, rồi lại đối nàng cảm thấy hứng thú. Ta nói Trình Đức Ngữ, ngươi sẽ không có cái loại đam mê này đi. Người thật biến thái à, hắn nói chuyện không để lối thoát, nói trúng tim đen. Trình Đức Ngữ ra mặt đỏ lên, thế nhưng nói không nên lời phản bác. Đúng lúc này, Nam Yên cùng Hạ Dục cũng lại đây. Nam Yên vành mắt đỏ bừng, cầm khăn lau khóe mắt quan tâm nói. Khương thần y, muội muội ta không có chuyện gì đi. Nghe nói nàng bị người Trương gia gõ nát xương bánh chè, thật khiến ta lo lắng. Cóc truyện audio.com. Khương thần y, ngươi để ta trên lầu nhìn xem nàng được không? Cũng để ta an tâm. Khương Tuế Hàn ghét bỏ. An tâm, có cái gì đế, nàng còn không phải là muốn xác định Nam Tiểu Ngũ có phải què chân hay không sao? Này đồ đê tiện này gác ở cái thời đại kia của hắn, chính là cái trà xanh chính hiệu. Liền hướng về phía Nam Yên vui sướng khi người gặp họa, hắn dùng hết một thân y thuật cũng muốn chữa khỏi chân cho Nam Tiểu Ngũ. Hắn phe phẩy quạt xếp, khinh mạn nói. Nam Tiểu Ngũ thật sự rất tốt, không cần các ngươi làm bộ làm tịch, làm bộ quan tâm. Tới từ chỗ nào về chỗ đó đi, đều giải tán đi. Hắn đi ra ngoài mua dược liệu, đám người Nam Yên như thế nào có thể cam tâm, chính là Tiêu Dịch bỏ ra số tiền lớn, đem cả tòa U Sơn Nhã Cư đều bao xuống dưới, lại phái Thập Ngôn cùng thị vệ canh giữ cửa thang lầu, bọn họ liền ngay cả cơ hội lên lầu cũng không có. Trình Đức Ngữ chỉ đành phải đem trái cây giao cho Thập Ngôn. Làm phiền truyền cáo Kiều Kiều, ngày mai ta lại đến thăm nàng. Hắn phong độ nhẹ nhàng mà hướng bên ngoài khách điếm đi. Lúc này đây, kế hoạch phụ thân cùng đại đô đốc nhằm vào Nam Phủ cùng Tiêu Dịch đều ngâm nước. Muốn đoạt được tài phú Nam gia chỉ sợ còn phải thông qua phương thức liên hôn. Nam Bảo Y lần này bị thương, là hắn cơ hội tốt để hắn biểu đạt quan tâm tới Nam Bảo Y, hảo nữ sợ lang quấn, hắn kiên nhẫn một chút, ôn nhu chút. Hắn dơ dơ lên khóe miệng, mặt mũi tràn đầy tình thế bắt buộc. Nam Yên cùng Hạ Dục sau một bước rời đi khách điếm. Xem biểu lộ của Khương Thần Y, chân Nam Bảo Y nhất định là què. Hạ Dục mỉm cười, tuy rằng không vào được cửa, lại cũng không tính một chuyến tay không. Nam Yên đồng dạng biểu tình sung sướng, nàng quay đầu lại nhìn khách điếm, mắt hạnh tràn đầy tươi cười. Nếu không có việc gì, ngày mai ta lại đến thăm nàng. Ta nha, gấp không chờ nổi muốn nhìn bộ dáng nàng què chân tàn phế đáng thương đâu. Tiêu Dịch không phải thích Nam Bảo Y sao? Nàng muốn nhìn, Nam Bảo Y thành cái người què, Tiêu Dịch còn như thế nào thích nàng? Mất đi Tiêu Dịch phù hộ Nam Bảo Y, người nào cũng có thể muốn khi dễ liền khi dễ. Nam Bảo Y thương thế nghiêm trọng, nàng không muốn để tổ mẫu lo lắng, sợ hãi sau khi lão nhân gia biết được tin tức muốn suốt đêm tới quán huyệt đi xe mệt nhọc bị thương thân mình, bởi vậy không để Tiêu Dịch đem tin tức mình bị thương truyền lại trong nhà. Chỉ nói là nàng ham chơi, muốn ở quán huyệt chơi thêm chút thời gian. Ban đêm, Nam Bảo Y tích cực mà uống xong thuốc ngoan ngoãn nằm ở ổ chăn. Hà Diệp còn ở Cẩm Quan Thành, Tiêu Dịch không yên tâm để nha hoàn xa lạ hầu hạ nàng, bởi vậy ở trong phòng ngủ của nàng bố trí một tấm giường nệm, ngay cả án thư cũng đều chuyển qua phòng nàng, tính toán tự mình chiếu cố nàng. Cách màn, Nam Bảo Y nhìn Tiêu Dịch, quyền thần đại nhân đang xử lý quân vụ, bởi vì chuyện Trương gia cùng bà cứu tế quán huyện hỗn loạn lông gà đầy đất, chuyện phải xử lý rất nhiều. Gần nửa đêm, hắn rốt cuộc xử lý xong việc, lười biếng mà gác bút lông xuống. Quay đầu, lại đối diện đôi mắt sáng lấp lánh của Nam Bảo Y, hắn chiều theo nàng, lớn giọng nói. Như thế nào còn không ngủ, ban ngày ngủ đủ rồi, buổi tối ngủ không được, Nam Bảo Y thúy thanh, giọng so với hắn còn lớn hơn. Nhị ca ca, Khương đại ca nói, chân ta sẽ khỏi hẳn. Người nói, nửa tháng có thể khỏi hẳn sao? Tiêu Dịch mỉm cười, đương nhiên, Nam Bảo Y càng thêm kiên định, góc chuyện audio.com, nàng lại đem chuyện viết tấu chương nói một lần, ân cần dặn dò. Nhị ca ca, khi ngươi viết tấu chương, liền nói ta cự tuyệt bất luận cái gì phong thưởng, tranh thủ cấp hoàng đế lưu lại ấn tượng, ta không màng danh lợi. Chờ tương lai ta lại lần nữa lập công, hoàng đế sao có thể không biết xấu hổ lại không cho phong thưởng, thế tất sẽ cả vốn lẫn lời cùng nhau đều thưởng cho ta. Chấm, Tiêu Dịch nhướng mày, tiểu cô nương nhìn ngây thơ xuẩn manh, ở trên đại sự lại phá lệ có tâm kế. Sẽ rất tính toán nha, hắn nhấp cười, đáp ứng. Được, ngày hôm sau, Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên lại tới cửa bái phòng, một cái sách theo trái cây, một cái mang theo canh xương hầm, ở đại sảnh hỏi han ân cần, nghiễm nhiên so với đối đãi cha mẹ còn hiếu thuận hơn. Tiêu Dịch nhìn phiền, kêu Thập Ngôn đem người cùng trái cây, canh đều ném ra ngoài. Như thế lặp lại mấy ngày, Trình Đức Ngữ cùng Nam Yên rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, xám xịt trở về Cẩm Quan Thành. Thời gian nửa tháng, chớp mắt mà qua. Tờ mờ sáng sớm, trong phòng ngủ U Sơn Nhã Cư châm đèn, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu trên sàn nhà, phá lệ thanh u yên tĩnh. Trong chướng, Nam Bảo Y sột sột soạt soạt mà ngồi dậy, Quyền thần đại nhân cùng Khương đại ca liên tiếp hướng nàng bảo đảm thời gian nửa tháng, chân nàng nhất định có thể khỏi hẳn. Hôm nay, đúng là nàng trị liệu đến ngày thứ 15. Nàng thật cẩn thận mở ra băng vải bó đầu gối, trong lòng ngập tràn vui mừng mà duỗi duỗi đùi phải. Thuốc của Khương Tuế Hàn thực sự có kỳ hiệu, thương nặng như vậy, nhưng mà đầu gối hiện tại cư nhiên một chút cũng không đau. Nàng đỡ giường, thử thăm dò đứng ở trên sàn nhà. Quần tơ lụa trắng tinh hơi hơi lay động, thiếu nữ mắt cá chân tinh tế, mắt cá chân phá lệ kiều nộn. Nàng để chân trần, dọc theo hoa văn, đi về phía trước vài bước. Đi đường không có vấn đề, miệng vết thương cũng không đau. Chỉ là, nàng nhìn chằm chằm vào gương đồng cách đó không xa. Nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh, đi lại vài bước tới trước gương đồng. Cô nương trong gương, đi đường khi khập khiễng, khiến cho bả vai thoạt nhìn một cao một thấp, thập phần xấu xí buồn cười. Nàng dừng chân, hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng lên đầu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng, cả người dần dần run rẩy đến lợi hại. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại thử đi vài bước. C265, ca ca nuôi ngươi cả đời. Phanh, trong đêm an tĩnh, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Trên giường nhỏ Tiêu Dịch mở mắt, ánh đèn chiếu sáng căn phòng, gương đồng phá thành mảnh nhỏ, mặt đất đều là hỗn độn mảnh nhỏ. Tiểu cô nương, ngồi trên gương đồng, tóc đen buông xõa, dáng người nhỏ bé yếu ớt, ôm đùi phải, khóc đến tê tâm liệt phế. Nam Kiều Kiều, Tiêu Dịch hầu kết hơi hơi nhấp nhô, lại nói không ra lời an ủi. Nửa tháng nay, tiểu cô nương mỗi ngày sớm muộn gì cũng phải hỏi, chân nàng khi nào có thể khôi phục. Nhưng cho dù là bị được xưng thần y như Khương Tuế Hàn, cũng không có cách trả lời chuẩn xác. Vì để nàng ngoan ngoãn uống thuốc, hắn cùng Khương Tuế Hàn lừa gạt nàng, nói nửa tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tiểu cô nương còn lấy sổ nhỏ, ghi rõ từng ngày đâu. Hôm nay, đã là ngày thứ 15, nàng tham ngủ như vậy, lại ở lúc trời còn chưa sáng liền bò dậy xem chân. Tiêu Dịch đứng dậy xuống giường. Hắn đi chân trần dẫm lên những mảnh nhỏ sắc bén, ngồi xổm xuống trước mặt Nam Bảo Y, góc chuyện audio.com. Tiểu cô nương khóc đến khuôn mặt ửng đỏ, tóc dài cũng ướt mà dán ở trên gò má, lông mi cụp xuống dính đầy nhỏ vụn nước mắt theo cằm trắng nõn lăn xuống, nhiễm ướt áo lụa tuyết trắng. Nhị ca ca, nàng nâng lên mắt khóc hồng, nhìn chăm chú cái thanh niên kim tương ngọc chất này. Nàng nước mắt rơi như mưa, nhị ca ca chân ta không khỏi được có phải hay không? Người cùng Khương đại ca, vẫn luôn lừa gạt ta, có phải hay không? Thật xấu a, nhị ca ca cô nương trong gương, thật xấu a, ngày xưa luôn là mắt phượng sáng lấp lánh, giờ đây lại tràn đầy tuyệt vọng cùng chua xót. Bởi vì đã từng chịu qua thống khổ bị hủy dung, bởi vì từng trải qua cảm giác bị mọi người chỉ trỏ trỏ cho nên không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Nàng muốn cả người đầy vinh quang, xinh đẹp mà đứng bên cạnh quyền thần đại nhân. Khiến cho mọi người đều tán dương, xem, nam gia ngũ cô nương, cùng tĩnh tây hầu trai tài gái sắc thật là đăng đối nha. Nam Bảo Y hồi tưởng trong gương, thiếu nữ đi đường khập khiễng, lại nhìn thanh niên kim tương ngọc chất trước mặt này, cảm giác tự ti trong đáy lòng đột nhiên sinh ra. Nàng hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào không thể nói. Tiêu Dịch đè lại đầu nàng, không nói gì mà đem nàng ấn vào trong lòng ngực. Bàn tay mang theo vết chai mỏng, ôn nhu mà vuốt ve đầu nàng, tựa như trấn an thú nhỏ. Thực xin lỗi, lừa ngươi. Hắn thấp giọng, Khương Tuế Hàn cũng không biết có thể trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn chữa khỏi chân của ngươi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt thiếu nữ, dùng khăn tay cẩn thận lau đi nước mắt. Nhưng ca ca cam đoan với ngươi, nếu Khương Tuế Hàn trị không hết ta liền phái người đi thỉnh thần y nơi khác. Một cái không được lại đổi một cái, chẳng sợ thỉnh thần y trong thiên hạ cũng phải trị khỏi chân cho Kiều Kiều. Giọng nói khàn khàn, trong mắt cất giấu thương tiếc với biên. Nam Bảo Y ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Nàng gắt gao nắm chặt vạt áo, giọng khan khan, sẽ bị người chê cười. Nam yên các nàng, chờ xem ta chê cười đâu. Nước mắt trong suốt theo gò má lăn xuống mờ u bàn tay Tiêu Dịch nóng đến khiến hắn đau lòng. Trong lồng ngực hắn trào ra nùng liệt hung ác, mắt phượng đen tối như vực sâu. Bản hầu còn chưa có chết, ai dám chê cười ngươi, đem chân các nàng toàn bộ đánh gãy. Gãy đến loại bò, không đứng dậy. Nam Bảo Y đang khóc lóc liền cười, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ sáng lấp lánh, khi đi đường, sẽ thực xấu, nhị ca ca không cần xem, một câu, nhị ca ca không cần xem, khiến Tiêu Dịch chua xót. Nàng là tiểu cô nương thích đẹp như vậy, hắn liễm đi lệ khí, nghiêm túc mà gạt đi tóc tán loạn trên trán nàng. Không xấu, nam gia tiểu kiều nương, đẹp như là hoa sen tinh, như thế nào sẽ xấu đâu. Nam Bảo Y nhìn chăm chú hắn, thời điểm cuối xuân, mặt trời bắt đầu nhô ra. Phía chân trời tầng mây lui tán, quang mang vạn trượng. hắn ở ánh sáng sớm, giống như thần. Nàng cắn cắn môi cánh, hao tổn tâm cơ mà thăm dò. Sẽ không gả đi được. Hắn môi mỏng mỉm cười, không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Ca ca dưỡng ngươi cả đời. Bị hắn dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú, Nam Bảo Y giấu ở đáy lòng kia nồi đậu đỏ giống như nấu phí điên cuồng mạo phao phao, ngọt nàng mặt đỏ tai hồng, tim đập ra tốc. Thật thích a, nàng thật sự rất thích người nam nhân này. Tiêu Dịch sờ sờ khuôn mặt nàng, mặt sao hồng thành như vậy, nấu đậu đỏ, Tiêu Dịch nhướng mày, Nam Kiều Kiều, người khóc choáng váng, khóc chuyện audio.com, trong phòng ngủ chỗ nào nấu đậu đỏ, Nam Bảo Y tươi cười ngọt ngào, không có trả lời. Nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, là bộ dáng yêu ớt. Tiêu Dịch ôn ôn nhu nhu mà ôm lấy nàng, hắn cúi đầu hít sâu tóc đen của nàng, trong mắt đựng đầy thâm trầm mà lại nội liễm quyến luyến. Lầu hai khách điếm, Khương Tuế Hàn đem phòng khách cải tạo thành phòng thuốc, nửa tháng đều ở bên trong, cơ hồ không ngủ không nghỉ mà lật xem sách cổ, thậm chí còn thử luyện đan dược. Gió sớm thổi tắt ánh nến, dược lư quang ảnh ảm đạm. Trong không khí tràn ngập hương dược liệu nồng đậm, trừ bỏ một lò than lửa, trong phòng phá lệ yên tĩnh. Khương Tuế Hàn ngồi trong góc giơ tay xoa xoa hai đầu lông mày. Khuôn mặt tuấn tú trong ở bóng tối, buông xuống lông mi che khuất đồng tử, chỉ có thể thấy khóe môi ép xuống cùng đuôi lông mày mệt mỏi, là bộ dáng trắng đêm chưa ngủ. Hắn là cái thần y thuộc quận mỗi người ca tụng, thần y có thể cứu cứu người trong tay Diêm Vương, tái tạo xương thịt. Chính là lúc này đây, muốn cho đầu gối Nam Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, quá khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Thần y chi danh thực sự châm chọc a, hắn đem mặt thật sâu vùi vào khuỷu tay. Nghỉ ngơi 30 phút, hắn đứng dậy rửa mặt bằng nước lạnh, mặt không biểu tình mà bắt đầu xắc thuốc. Hôm nay an yển không gió. Khương Tuế Hàn bưng nước thuốc đã nấu tốt, đứng ở ngoài cửa U Sơn Nhã Cư, điều chỉnh ra biểu tình cười tủm tỉm vui sướng mà đẩy cửa vào. Nam Tiểu Ngũ, nên uống thuốc hôm nay. Hắn thét to, nghênh ngang đi vào trong phòng. Màn trướng cuốn cao, Nam gia tiểu cô nương dựa ngồi ở đầu giường, trên giường đặt bàn gỗ hạch đào nhỏ khắc hoa, trên bàn đặt mấy đĩa hoa bánh trái cây, còn có một quyển thi tập mở ra. Nàng từ quyển sách ngẩng đầu, mặt mày cong lên độ cong tươi cười. Khương đại ca, Nam Tiểu Ngũ nhà chúng ta thật chăm chỉ, sớm như vậy liền đọc sách. Khương Tuế Hàn khích lệ, đem chén thuốc đặt tới trên bàn nhỏ, lại từ trong lòng ngực lấy ra miếng thuốc dán. Ta điều chỉnh thuốc dán, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày dán một dán ở đầu gối, thực mau là có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nam Bảo Y khép lại quyển sách ngoan ngoãn uống thuốc. Nước thuốc đắng ngắt, nhưng nàng một chút cũng không chê, chỉ cần có thể có khôi phục như lúc ban đầu, chịu khổ lại tính cái gì. Khương Tuế Hàn nhìn chăm chú vào nàng, thuốc đắng như vậy, hắn một đại nam nhân uống lên còn buồn nôn, nhưng mà Tiểu Ngũ liền một chén lớn uống vào trong miệng như vậy. Trong lòng áy náy lại nhiều chút. Khi hắn bưng chén thuốc không đi ra ngoài khi, Nam Bảo Y bỗng nhiên kêu. Khương đại ca, Khương Tuế Hàn ngoái đầu nhìn lại, thiếu nữ tùy ý lột vỏ chuối. Phía dưới mắt người tất cả đều là màu xanh đen, về phòng ngủ một giấc đi. Cho dù như thế nào ta tin ngươi, ta tin ngươi, Khương Tuế Hàn chóp mũi chua xót. Sau một lúc lâu, hắn cười nói, được, hắn sẽ không thẹn với tín nhiệm của Nam Tiểu Ngũ. C266, Nam Kiều Kiều, ngươi có mệt hay không? Bởi vì đầu gối không đau cho nên Nam Bảo Y trừ bỏ uống thuốc dán cao trị liệu chính mình cũng sẽ nhìn gương đồng luyện tập đi đường. Như là đứa trẻ học đi, mỗi một bước đều đi thật cẩn thận. Đêm dài đằng đẵng, cửa phòng ngủ U Sơn Nhã Cư rộng mở, mấy chiếc đèn chiếu căn phòng, ánh trăng cách song cửa sổ chiếu vào, ngoài đình viện ngẫu nhiên truyền tới vài tiếng chim hót càng thêm thanh u phong nhã. Góc truyện audio.com Tiêu Dịch khoanh chân ngồi ở trên giường, bàn nhỏ bày hoa bánh trái cây, một bên ăn một bên xem nàng đi tới đi lui. Hắn lột một đĩa nhỏ hạt dưa, hỏi, Nam Kiều Kiều, ngươi có mệt hay không? Nam Bảo Y chuyển hướng hắn, khuôn mặt nhỏ tràn ngập trịnh trọng. Mong ngươi hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Nói xong câu chúc phúc nàng mới vui mừng nói, nhị ca ca ta không mệt, ngươi thấy không, tư thế ta đi đường, so mấy ngày trước đây tốt thật nhiều. Tiêu Dịch trầm mặc, tiểu cô nương hai ngày trước đi đạo quán cầu phúc, lão đạo sĩ nói cho nàng, nàng gần đây vận thế không tốt, nếu muốn sửa vận, phải quyên tiền nhan đèn cho đạo quán, hắn có thể giúp nàng sửa vận. Vì thế Nam Kiều Kiều quyên cho đạo quán kia 1 vạn lượng bạc. Mà lão đạo sĩ cho phương pháp sửa vận chính là mỗi lần nói chuyện cùng người khác đều nói. Mong ngươi hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Theo lão đạo sĩ nói, đây là phương thức thông qua người khác truyền lại thiện niệm tinh lọc tâm linh. Tâm linh tinh lọc số lần nhiều, cả người khí chàng liền sẽ không giống nhau, vận thế tất nhiên có xu thế bay lên. Tiêu Dịch cảm thấy biện pháp này rất không đáng tin cậy. Nhưng từ khi tiểu cô nương trở về, liền làm theo không sai. Có đôi khi quên mất lại nhanh chóng bổ sung ở phía. Tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng xác thật quá đáng yêu. Hắn phe phẩy đĩa hạt dưa đã được lọt vỏ kia, lười biếng nói. Dục tốc bất đạt, tối nay quá muộn, chúng ta ngủ đi. Nam Bảo Y trịnh trọng, mong ngươi hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Niệm xong, ngọt ngào cười nói, nhưng ta còn muốn luyện thêm trong chốc lát. Khương đại ca mấy ngày nay đã làm cao gián, rõ ràng so với trước kia đắp thuốc có tác dụng hơn, lại kết hợp thường xuyên đi đường luyện tập, năm nay ta nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đi đến bên giường nhỏ, nhìn chằm chằm đĩa nhân hạt dưa trong tay Tiêu Dịch. Quyền thần đại nhân một bên nhìn nàng đi đường một bên lột hạt dưa, lột tràn đầy một cái đĩa. Hắn đến cùng vẫn là yêu thương nàng, vậy mà tự tay lột hạt dưa cho nàng. Nhị ca ca, người nếu là mệt nhọc liền đi ngủ trước đi, ta luyện thêm 2 khắc đồng hồ nữa. Nam Bảo Y vươn đôi tay, ngoan ngoãn nhận đĩa nhân hạt dưa. Người để vào ta lòng bàn tay liền được. Lời còn chưa dứt liền thấy Tiêu Dịch ngẩng đầu lên, đem tất cả nhân hạt dưa trong đĩa bỏ vào miệng hắn. Hắn chậm rãi ung dung nhai nuốt xuống, tò mò mà nhìn phía đôi tay nàng vươn ra. Ngươi làm gì? Nam Bảo Y tâm tình nổ mạnh, lấy chuối ăn, nàng là người sĩ diện, lập tức thay đổi duỗi tay đi lấy trái cây chuối trên mâm đựng. Nhớ tới lão đạo sĩ dặn dò, nàng lại nhìn chằm chằm Tiêu Dịch tươi cười vặn vẹo lại dữ tợn. Đúng rồi, mong nhị ca ca hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Tiêu Dịch, khuya khoắt bị người treo khuôn mặt tươi cười giữ tợn lại khủng bố nói ra những lời này, cùng với nói là chúc phúc càng như là một loại nguyền rùa hảo sao. Ngày kế tiếp, Nam Bảo Y đổi thuốc cao gián, nhìn gương đồng luyện tập đi đường, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Thiếu nữ cuốn lên rèm châu, châu tròn ngọc sáng, khuôn mặt nhỏ mừng như điên. Đúng là Nam Bảo Châu, nàng chạy tới ôm lấy eo Nam Bảo Y, kiều kiều, người đã rất lâu không về nhà, người trong nhà đều rất nhớ ngươi. Tổ mẫu cùng nương ta phái ta tới thăm ngươi, ta đem đầu bếp trong phủ cũng mang đến. Gocchuyenaudio.com. Nam Bảo Y bị nàng ôm, nhìn thấy tiểu công gia cùng Hà Diệp cũng tới. Hà Diệp đôi mắt hồng hồng, tiểu thư chỉ nói ở quân doanh thêm một đêm, kêu nô thì cùng Ngụy đại thúc hồi phủ thông chi lão phu nhân, kết quả này ở chính là 1 tháng. Lão phu nhân ngày đêm hy vọng có thể sớm chút gặp tiểu thư đâu. Gặp các nàng, Nam Bảo Y rất là vui mừng. Nàng nghiêm trang, mong các ngươi hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Nam Bảo Châu ngạc kinh, nàng duỗi tay sờ sờ cái trán Nam Bảo Y, kiều kiều, ngươi phát sốt, ban ngày ban mặt nói mê sảng, chẳng lẽ ngươi quy y đạo môn, nhưng có lấy pháp hiểu. Nam Bảo Y, nàng lặp lại một lần lời nói cát tường, mới đem sự tình nói thẳng ra. Nàng nói, bởi vì sợ tổ mẫu lo lắng, cho nên chưa từng hướng trong nhà nói ra tình hình thực tế. Châu Châu, chờ chúng ta trở về phủ, ngươi ngàn vạn đừng vạch trần ta. Tổ mẫu tuổi lớn, chịu không nổi kinh hách. Nam Bảo Châu rầu miệng. Sau một lúc lâu, nàng ngồi xổm bên chân Nam Bảo Y, nàng vươn tay thật cẩn thận mà sờ sờ đầu gối nàng. Ta bình thường té ngã cũng thấy đau, hiện tại đầu gối kiều kiều bị người ta đập vỡ, đến có bao nhiêu đau nha. Nói chuyện, nước mắt liền lăn xuống dưới. Nàng lau lau nước mắt lại giơ lên tươi cười. Kiều kiều người yên tâm, ở lót đệm miếng độn dày thật dày, liền không dễ nhìn ra bị thọt chân. Trước kia trong viện ta có cái nha hoàn bị thọt chân bẩm sinh, chính là như vậy làm. Chỉ cần đi chậm một chút cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nam Bảo Y trước mắt sáng ngời, nàng thật ra đã quên còn có thể ở lót miếng độn dưới đệm dày. 2 tỷ muội ngồi xuống, Nam Bảo Châu làm như trộm nhỏ giọng nói. Ta ở Cẩm Quan Thành, nghe nói bà cứu tế mất trộm. Không nói gạt ngươi, ta cùng Vãn Vãn còn sờ qua những bạc cứu tế đâu. Quân doanh đêm đó ta không cẩn thận đem sáp nến rơi xuống thỏi bạc, thật khiến ta sợ hãi. Nam Bảo Y kinh ngạc mà nhìn nàng, ngay sau đó, nàng cười to. Châu Châu, ngươi thật đúng là phúc tinh, nếu không có những cái sáp nến đó, ai có thể chú ý tới bên trong miếu Long Vương rách nát cư nhiên cất giấu hơn 100 vạn lượng bạc cứu tế. Châu Châu không chỉ có là phúc tinh của nàng, mà còn là phúc tinh của cả tòa Thục quận nha. Nam Bảo Châu không thể hiểu được, nàng rõ ràng gặp rắc rối, cư nhiên còn bị kêu làm phúc tinh. Như thế là chuyện gì? Đang muốn nói cái gì, liền nhìn thấy kiều kiều nhà nàng đột nhiên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Đúng rồi, mong ngươi hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Nam Bảo Châu, vẻ mặt kiều kiều hoán đổi như vậy, quả thực không cần quá nhanh. Quái kinh dị, sau khi Nam Bảo Y bồi Nam Bảo Châu đi dạo quanh An Yểm một vòng, quyết định khởi hành trở về Cẩm Quan Thành. Giống như tổ mẫu cùng các thân nhân khác nhớ thương nàng, nàng cũng rất nhớ tổ mẫu cùng mọi người. Xe ngựa dọc theo phố dài uốn lượn rời khỏi phố Ngọc Thạch. Trên đường lát gạch xanh, lại sớm có lão đạo sĩ đứng đợi. Lão đạo sĩ cầm trong tay chủ đuôi, tươi cười hiền hòa. Nam Mũ cô nương, bần đạo đợi đã lâu ngày. Tiêu Dịch cưỡi tuấn mã, trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn, đáy mắt rất là ghét bỏ. Lão đạo sĩ này, đúng là lão gia hỏa phụ trách ống thẻ miếu lão quân trong núi Thanh Thành. Nam Kiều Kiều chính là từ chỗ hắn, lấy được quẻ thiêm văn. Hai đời một thân, cô đơn chiếc bóng. Nam Bảo Y bận rộn lo lắng đi xuống xe ngựa thành kính nói. Mong đạo trưởng hàng năm thêm phúc lộc, mọi chuyện đều cát tường. Góc truyện audio.com, đạo trưởng ở chỗ này chờ ta chính là có cái đại sự. Là cái thế này, gần đây trong tay bần đạo có chút gấp. Nga không, bần đạo gần đây bấm ngón tay tính toán, phát hiện Nam Mũ cô nương mệnh trung mang sát trước cuối năm, sẽ có tai ương đổ máu a, bởi vậy cố ý tiến đến nhắc nhở. Nam Bảo Y khẩn trương. Chẳng lẽ niệm chúc phúc cũng không đủ để tiêu trừ sao, cách trương.